Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 26, ốm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dài bước đi không mục đích, cô không nhớ nổi vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc đã nói những lời gì, chỉ nhớ rằng cô nhẹ nhàng đẩy Thẩm Mộ Diêu ra. Thẩm Mộ Diêu lại cúi người, trán anh tựa vào trán cô. Rõ ràng là rất gần, có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người anh, có thể cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ anh, cũng có thể nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh mẽ. Giữa họ lại như cách một dải ngân hà. Anh từ từ nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên lông mi, trên khuôn mặt cô, động tác cẩn trọng như đối xử với báu vật. Thẩm Mộ Diêu khàn giọng hỏi, cộng trừ nhân chia em cũng không cần nữa sao? Gia giảm thừa trừ nghe thấy có người gọi mình, bỏ đồ chơi chạy đến giữa hai người, cọ qua cọ lại làm nũng. Tim chỉ dai như bị vô số mũi kim đâm thủng, như đứng trên cao nguyên, mỗi lần hít thở đều phải dùng hết sức lực toàn thân, đau đớn xé lòng. Cổ họng cô khô khốc, khẽ nói, cộng trừ nhân chia không phải mèo của em. Biểu cảm của Thẩm Mộ Diêu rất bình tĩnh đến mức như thể anh đã đoán trước được câu trả lời này. Chỉ dai trong ánh mắt sâu thẳm của anh từ từ cúi đầu. Anh bỗng nhiên cười một tiếng, nhẹ bẫng. Em không cần, vậy tôi cũng không cần nữa. Giây tiếp theo, chỉ dai bị anh nhẹ nhàng đẩy ra. Cô không phòng bị, lưng lại đập vào bức tường lạnh lẽo. Thẩm Mộ Diêu nhàn nhạt nói. Cút đi, chỉ dai muốn ừ một tiếng. Nhưng cổ họng như bị vạn vật chặn lại. Cô há miệng nhưng không thể thốt ra một âm tiết, một câu nói nào. Cô đi đến cửa. Ngay khoảnh khắc tay nắm lấy tay nắm cửa. Rầm, Thẩm Mộ Diêu đá một cú vào cửa, một tiếng động mạnh vang lên, bề mặt cửa đột nhiên lõm vào. Chỉ dai, phía sau truyền đến tiếng hét khàn khàn của người đàn ông. Tim chỉ dai đột nhiên nhói đau, như bị ai đó nắm chặt, bóp chặt, buông ra, rồi lại siết chặt, lặp đi lặp lại, đau đến mức cô khó thở, gần như ngạt thở. Cô cúi đầu, mặc cho nước mắt ấm nóng tuôn rơi. Làm vỡ tung những cảm xúc cuộn trào đang vỡ òa. Không dám quay đầu nhìn anh nữa. Ôn Thời Hoài nhận ra sự việc không ổn là 3 ngày sau. Thẩm Mộ Diêu như bốc hơi khỏi thế giới này, biến mất tăm. Anh đến căn hộ, thử vân tay và mật khẩu 2 lần, mật khẩu sai. Vừa định rời đi, cửa bỗng nhiên mở ra. Bên trong tối om, rèm cửa phòng khách, phòng ngủ đều được kéo kín. Một cảm giác ngột ngạt và mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Nồng nặc đến mức Ôn Thời Hoài phải cau mày. Thẩm Mộ Diêu đứng trước cửa, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Khi liếc mắt, mí mắt hằn sâu nếp nhăn, mấy ngày không chăm sóc, trông tiểu tụy luộm thuồm. Dường như bị Ôn Thời Hoài đánh thức hay là do ánh đèn bên ngoài chiếu vào khi mở cửa, Thẩm Mộ Diêu cau mày. Cậu đến làm gì? Giọng anh khô khốc khàn đặc, như lữ khách đi bộ trong sa mạc vô số ngày đêm, lại như ngậm cát. Ôn Thời Hoài đã nhiều năm không thấy Thẩm Mộ Diêu bộ dạng này rồi. Lần đầu tiên là khi cho cốt Thẩm Bá Bá được quân nhân đưa về nước. Lần thứ hai là chia tay với Chỉ Dai. Lần thứ ba, chẳng qua là 1, 2 chữ, người phụ nữ, phía sau bị Ôn Thời Hoài nuốt xuống. Anh đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Mộ Diêu, không nói thêm, rót cho anh một ly nước. Uống nước làm ẩm cổ họng đi, trong phòng toàn mùi cồn, Ôn Thời Hoài cau chặt mày. Anh liếc mắt qua, trên sàn nhà đổ 10 mấy chai rượu. Thẩm Mộ Diêu từ nhỏ đến lớn không mấy khi uống rượu, không thích uống, cũng vì Chỉ Dai bị dị ứng với rượu, không thích ngửi mùi rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời Hoài không hiểu, cũng không rõ, có lẽ trong thế giới của anh vốn không tồn tại người phụ nữ nào khiến anh chú ý, cũng chưa từng trải qua tâm trạng của Thẩm Mộ Diêu lúc này, nhưng nhìn anh tiểu tụy đau khổ như vậy. Là anh em cũng không biết nên nói gì. Thích cô ấy đến vậy sao? Một lúc sau, Ôn Thời Hoài hỏi. Ôn Thời Hoài đưa cho anh một điếu thuốc, Thẩm Mộ Diêu nhận lấy. Anh ngậm thuốc dựa nghiêng vào ghế sofa, Gia Giảm Thừa Trừ dường như nhận ra sự thay đổi cảm xúc của chủ nhân, nhảy lên ghế sofa, ngoan ngoãn nằm gọn trên đùi anh. Ngay khi Ôn Thời Hoài tưởng chủ đề sẽ kết thúc ở đó, Thẩm Mộ Diêu rít một hơi thuốc thật mạnh, giọng nói khàn khàn. Hình như là vậy, dường như đã trôi qua 1 thế kỷ, anh khẽ nói. Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy không còn là của mình, trong lòng lại khó chịu. Nhìn cô ấy kìm nén, nhìn cô ấy cô đơn đau khổ rơi lệ, trong lòng càng khó chịu hơn. Anh cười khẽ, vị chát trong lòng không ngừng dâng lên, cảm giác toàn thân vô lực như bước đi trên mây mù. Anh ngả lưng vào lưng ghế sofa, mỗi lần ít hầu nuốt xuống, cục u sưng tấy như đang cháy, đau rát. Ôn Thời Hoài nhìn Thẩm Mộ Diêu lâu không nói gì, cuối cùng anh ta nói. Ngủ một giấc là ổn thôi. Mấy ngày nay Thẩm Mộ Diêu cứ chạy đi chạy lại bệnh viện tâm thần, người anh đã mệt mỏi rã rời, anh loạng choạng bước vào phòng ngủ. Chiếc bể cá hình chữ nhật đặt trên tủ đầu giường, có hai con cá đang bơi bên trong. Anh bỗng dừng bước, như thể cảm nhận được Trì Dai từ phía sau ôm lấy eo anh, nũng nịu với anh. Vậy chúng ta sẽ nuôi một cặp cá tình nhân, một con là anh, một con là em. Một con là Trì Trì, một con là Mộ Mộ. Trong lòng có Trì Trì, hoàng hôn sẽ trở về. Thẩm Mộ Diêu ngồi xổm trước bể cá nhìn rất lâu. Đôi cá tình nhân có lớp vảy rất đẹp, màu xanh lam pha lẫn tím mộng mơ, phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, làm dịu đi vẻ lạnh lùng, tạo nên một vệt màu sắc. Anh tìm một tấm vách ngăn trong suốt, đột nhiên tách hai con cá ra. Mặc cho đôi cá tình nhân cố sức va vào tấm vách ngăn, chúng cũng chỉ có thể cách giải ngân hà mà nhìn nhau. Ôn Thời Hoài không nhịn được, khẽ nói, không cần thiết phải tách hai con cá này ra, nhìn chúng thế này, thật là nhẫn tâm. Thẩm Mộ Diêu như dùng hết sức lực, ngã vật xuống giường, đưa tay che mắt. Trong không gian kín mít chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của người đàn ông. Ôn Thời Hoài lại rót một ly nước đặt bên cạnh, rút tấm vách ngăn ra, rồi quay lưng rời đi. Không biết đã bao lâu, người trên giường lật người, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Tôi nhẫn tâm, ha, rốt cuộc là ai nhẫn tâm? Cộng trừ nhân chia từ khe cửa chạy vào, ở nhà Trì Dai được cưng chiều quá mức, cứ thế nhảy lên giường Thẩm Mộ Diêu, giống như thường xuyên nằm cạnh đầu Trì Dai, nó ngồi xổm bên cạnh Thẩm Mộ Diêu, áp sát vào mặt anh. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Thẩm Mộ Diêu đưa tay ôm lấy cộng trừ nhân chia rất lâu sau, anh mở mắt, khẽ chế giễu nhưng khó khăn nhếch môi, giọng rất khẽ. Cộng trừ nhân chia, mẹ của con không cần con nữa rồi. Tôi, cô ấy cũng không cần nữa rồi. Một trận mưa bất ngờ đổ xuống Nam Thành, báo hiệu mùa thu đang đến. Mưa liên tục kéo dài một tuần, nhiệt độ Nam Thành giảm mạnh, người đi đường cũng cởi bỏ áo cộc tay, váy vóc để khoác thêm áo khoác ngoài, áo gió. Trì Dai cũng nhận được thông báo từ tổng biên tập Triệu mấy hôm trước khi đi làm, việc phỏng vấn và chụp ảnh cho lực lượng đặc nhiệm tạm hoãn một tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần này cô không có nhiệm vụ chụp ảnh nào khác, liền rủ Thịnh Nam đến tham quan triển lãm ảnh, xem phim, leo núi, chạy bộ, ép mình bận rộn, như thể chỉ có như vậy mới quên đi mọi chuyện xảy ra đêm đó. Chỉ thỉnh thoảng trên đường phố nhìn thấy từng cặp đôi, trong đầu Trì Dai không thể kiểm soát được mà hiện lên khuôn mặt phóng túng bất cần của người đàn ông. Trong chốc lát mất hết sức lực, cảm giác bất lực như thủy triều dâng trào. Cô lại nằm trên giường hai ngày, trong hai ngày đó cô nghĩ rất nhiều. Cảm xúc dâng trào từ ban đầu là không nỡ, bất lực, tủi thân, rồi đến sợ hãi, bối rối, tê dại. Đêm đó có lẽ là lần cuối cùng cô gặp Thẩm Mộ Diêu. Thẩm Mộ Diêu từ đầu đến cuối vẫn là một thiếu niên ngông cuồng, ngang tàng và đầy ý chí. Một người kiêu ngạo như anh, làm sao có thể dung thứ cho một người, dẫm đạp lên lòng tự trọng, phẩm giá của anh. Nghiền nát trái tim nóng bỏng đó hết lần này đến lần khác. Anh nhất định sẽ không còn thích cô nữa. Chỉ nghĩ đến đây, tim cô đột nhiên nhói lên, cảm giác chua chát tràn ra từ trái tim, lồng ngực, khóe mắt, ngực cô đau nhói từng cơn. Sao cô lại quên ôm anh một cái chứ? Sao cô có thể quên? Chỉ muội, mấy ngày nay có liên lạc với Diêu ca không? Giọng Đường Chu Bách lo lắng vang lên trong điện thoại. Chỉ Dai nghe thấy cái tên quen thuộc sững người rất lâu. Cô tỉ mỉ nghĩ xem đã bao lâu kể từ đêm đó, hình như mới chỉ một tuần, nhưng tại sao cô lại cảm thấy như đã 6 năm trôi qua? Không, cô dừng lại một chút, khẽ hỏi, Chu Bách, anh ấy bị sao vậy? Đường Chu Bách, gọi điện thoại không nghe, đến nhà gõ cửa, cũng không biết mật khẩu, hỏi Thời Hoài nói có thể thân thể còn đó, người thì đã chết rồi. Làm tớ sợ hãi liên tục liên lạc với cậu ta, sau đó nghe máy. Giọng khàn khàn không ra tiếng, có lẽ bị sốt cảm cúm rồi. Mắt Trì Dai nhìn chằm chằm một điểm nào đó, không chớp, trong đầu lặp đi lặp lại lời Đường Chu Bách. Thẩm Mộ Diêu từ nhỏ thể chất đã tốt, ngoại trừ năm đó Thẩm Bá Bá hy sinh vì chống M.T. anh từng bị ốm nặng một trận, chỉ dai từ đó về sau chưa từng thấy anh ốm. Nhưng bây giờ anh ấy bị ốm rồi. Trong lòng chỉ dai đột nhiên dâng lên một luồng xung động, nhưng ngay khoảnh khắc luồng xung động đó vừa nhú lên, cô đã mạnh mẽ dập tắt nó. Chỉ muội, giúp ca của anh nghe lời em nhất, em đến nhà anh ấy xem rốt cuộc tình hình thế nào đi. Đừng để anh ấy một mình sốt đến ngốc nghếch mà chúng ta đều không biết. Sau khi cúp điện thoại, chỉ dai đứng yên tại chỗ suốt 5 phút, luồng xung động đã tan biến lại như cỏ dại điên cuồng mọc lên, sinh sôi không ngừng. Cô không thay quần áo, tùy tiện xỏ một đôi giày, cầm điện thoại chạy ra khỏi nhà. Trên đường, cô cố sức chạy, nghe tiếng gió lướt qua má, nghe tiếng thở nặng nề của mình, nghe tiếng tim đập gấp gáp của mình. Cô mua thuốc hạ sốt, cảm cúm, giảm đau họng, bắt taxi đến nhà Thẩm Mộ Diêu. Lại một lần nữa đến đây, chỉ dai đứng trước cửa, nhìn cánh cửa đóng chặt, kín mít, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Toàn thân vừa lạnh vừa nóng, cô ôm lấy cánh tay run rẩy, giọng nói run run, đập cửa. Thẩm Mộ Diêu, không ai đáp lại. Thẩm Mộ Diêu, mở cửa. Thẩm Mộ Diêu, mở cửa. Kèm theo tiếng đập cửa, tim chỉ dai đập gấp gáp mạnh mẽ. Cô đập rất lâu, đập đến mức lòng bàn tay sưng đau đỏ ửng. Cuối cùng, cô từ từ dừng lại động tác, cúi đầu. Cánh cửa lúc này được mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ dai đột ngột ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ Diêu. Anh đứng ngay trước mặt cô, mặc áo phông trắng, quần thể thao, lòng bàn tay ấn vào khung cửa, kiêu ngạo nhìn cô. Không nhìn rõ, cũng không phân biệt được biểu cảm của anh. Chỉ dai đột nhiên không biết nói gì, miệng cô mấp máy, dưới ánh mắt anh, cô đưa gói thuốc đã mua đến trước mặt anh. Em, cũng không biết anh bị sao, nên mua một. Dầm, lời cô còn chưa nói hết, Thẩm Mộ Diêu đã đóng sập cửa lại. Cánh cửa này, bức tường chắn này, như tách biệt họ ra hai thế giới. Trong đầu chỉ ra hiện lên biểu cảm cuối cùng của người đàn ông nhìn cô. Lạnh lùng, mỉa mai, mặt không cảm xúc. Cô mím môi, im lặng rất lâu. Cô treo túi thuốc nhựa lên tay nắm cửa, quay lưng rời đi. Chỉ dai đứng bên ngoài, trời đất trống rỗng, cũng thổi cho lòng cô trống rỗng. Cô đột nhiên không biết tiếp theo phải làm gì. Lê tấm thân nặng nề bước về phía trước, cho đến khi đi đến một quán cháo. Cô dừng lại, mua một bát cháo kê đậu xanh và vài cái bánh bao, xách theo rồi quay lại. Trên đường, chỉ dai đi rất chậm. Thuốc có bị Thẩm Mộ Diêu lấy đi không nhỉ? Chắc là đã lấy rồi. Sẽ lấy chứ, không lấy. Cũng có thể anh ấy không hề biết cô đã treo thuốc trên tay nắm cửa. Chỉ dai bước ra khỏi thang máy, hít thở sâu, nhắm mắt bước ra. Dừng lại 5 phút, cô mở mắt, rồi lại nhắm mắt, mở mắt. Lặp đi lặp lại 10 lần. Thuốc cô mua, vẫn còn ở đó. Chỉ dai tự an ủi. Không sao đâu, anh ấy không biết. Cô lại treo bát cháo nóng hổi và bánh bao đã mua lên tay nắm cửa. Từ trong túi móc ra một tờ giấy cô viết, dán lên cửa. Trời lạnh rồi, phải mặc thêm quần áo, đừng mặc áo cộc tay nữa. Đừng ốm, ăn uống đầy đủ. Chỉ dai vỗ cửa, rồi đứng trước cửa thêm 10 phút, cuối cùng mắt đỏ hoe rời đi. 2 ngày sau, chỉ dai nhận được điện thoại của Đường Chu Bách, hẹn cô đến quán bar để thư giãn. Chỉ dai đồng ý, đến phòng VIP, cô lập tức thấy Thẩm Mộ Diêu bị vài cô gái nóng bỏng vây quanh. Chỉ muội, đến rồi à, mau lại đây ngồi. Đường Chu Bách chào cô, muốn uống gì? Thẩm Mộ Diêu như không nghe thấy lời anh ta, cũng không ngừng mắt nhìn cô. Anh lười biếng dựa vào đó, mặc áo khoác đen, giang chân, trông uể oải, khuôn mặt bất cần đời vẫn điển trai người người, mái tóc cắt rất ngắn ôm sát ra đầu, mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng. Cô gái bên cạnh cười đưa cho anh một ly rượu, tay lơ lửng giữa không trung. Anh liếc mắt đánh giá cô ta một lượt, khẽ cười một tiếng, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười bất cần, đôi mắt sâu thẳm như một xoáy nước, có thể hút người vào. Cô gái bị ánh mắt anh ta trêu chọc đến đỏ mặt tim đập nhanh. Chỉ dai nhìn anh ta nhận lấy ly rượu, người đàn ông ngửa cổ, yết hầu trượt lên xuống, rượu tràn ra khóe miệng, ngón tay thô ráp lau đi. Vẻ phong trần này, cứ như bệnh tật 2 ngày trước chỉ là ảo giác. Chỉ dai chớp mắt, nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình vang vọng trong phòng VIP. Quán bar, rượu gì cũng được. Cô vừa nói xong, Ôn Thời Hoài nhìn cô một cái, rồi lại nhìn Thẩm Mộ Diêu đang ngồi bên cạnh. Anh ta cúi người lấy thuốc lá châm lửa ngậm vào, đường hàm sắc nét gọn gàng, chỉ hút thôi, không có bất kỳ phản ứng nào. Thật sự muốn uống à? Đường Chu Bách kinh ngạc hỏi. Ê, Gia Ca, cậu, Chỉ Dai nhẹ nhàng nói. Uống chứ, đến quán bar không phải là để uống rượu sao? Em không sao, bây giờ không bị dị ứng với rượu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chu Bách không thấy Thẩm Mộ Diêu có bất kỳ sự ngăn cản nào. Anh ta ra hiệu cho phục vụ mang lên một ly cocktail nồng độ thấp, nói với Chỉ Dai. Chỉ một ly thôi, Chỉ Dai gật đầu, nâng ly rượu nhìn vài lần, ngay khoảnh khắc đưa đến miệng, nước mắt rơi xuống lã chã. Rơi vào ly rượu, cô đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại màn hình đen, giả vờ nghe điện thoại, sau đó cô nói. Xin lỗi nhé, em phải về rồi, công việc còn chút việc chưa xử lý xong. Này, Chỉ muội, tớ đưa cậu đi nhé. Chỉ Dai không đáp lại, màn xương trắng mịt mờ trong mắt, cô không nhìn rõ cánh cửa trước mặt, va vào một cái, cô đẩy cửa, nín thở, bước ra khỏi phòng VIP. Cô dường như mất hết sức lực, chỉ có thể gắng gượng đến nhà vệ sinh. Chỉ Dai khóa cửa, ngồi xổm trong buồng, hơi thở nặng nề gấp gáp, ngón tay cô siết chặt lòng bàn tay, cố sức cào cấu, toàn thân không ngừng run rẩy. Nước mắt như đứt đê, từng giọt lớn rơi xuống, cô ôm lấy ngực. Tiếng nức nở không kìm nén được mà tràn ra, cô đấm mạnh, ôm chặt, cấu xé lồng ngực đau đớn đến sắp chết, sắp tan vỡ, cô nén để ngừng khóc thút thít. Anh không gọi sữa nóng, cũng không ngăn cản cô uống rượu, cô cuối cùng cũng hiểu rằng khi anh yêu một người, anh thật sự sẽ cưng chiều cô đến chết. Thẩm Mộ Diêu thật sự rất tàn nhẫn, nói không yêu là thật sự không yêu nữa. Cách chương.